phi tần này chức nghiệp. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên, Trang Lập Yên dựa vào vững vàng đi trước bộ liễn thượng, nhìn không trung nổ tung pháo hoa, không biết sao đột nhiên nghĩ đến Thục Quý Phi trước đó vài ngày lời nói, như pháo hoa sáng lạn rồi lại giây lát lướt qua nữ nhân thanh xuân niên hoa ngắn ngủi, mới sinh ra là không hiểu chuyện chị Nhi, đã hiểu chuyện còn không có hưởng thụ nhiều ít thiếu nữ thiên chân, liền muốn thành thân sinh con, sau đó quãng đời còn lại liền hiến cho trượng phu, hài tử, trượng phu cha mẹ tầm tòng tứ đức, khoan dung rộng lượng, là nữ nhân cả đời tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cứ việc nàng nam nhân tam thê tứ thiếp, ăn chơi đàng đờ, yếm, thậm chí hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Hậu cung nữ nhân trừ bỏ so mặt khác nữ nhân nhiều vài phần tôn quý cùng xa hoa ngoại, so bình thường nữ nhân càng vì thê lương, một bước đạp sai đó là vạn kiếp bất phục. Trang Lập Yên là cái thức thời lại có tham sống sợ chết người, cho nên nàng tuân thủ quy tắc trò chơi, nỗ lực làm chính mình quá đến càng tốt. Có đôi khi đương người không có đường lui khi, liền không thể cùng ông trời phân cao thấp. Chủ tử, Thái Hòa Điện muốn tới. Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên biểu tình hoảng hốt, hạ giọng nhắc nhở nói. Nô tỳ nhìn phía trước tựa hồ là Từ Chiêu Dung. Trang Lạc Yên lấy lại tinh thần, nhìn từ đối diện đi tới Từ Chiêu Dung, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Từ Chiêu Dung dung mạo cũng không phải tuyệt sắc, khó được chính là trên người kia mặt mảnh mai phong lưu. Nàng cũng biết chính mình dung mạo tại hậu cung trung không coi là thượng đẳng, cho nên thực hiểu được xông ra chính mình ưu thế. Cho nên hôm nay một thân thuần trắng sa lụa váy lụa, trang bị vàng nhạt áo choàng, càng là làm người cảm thấy yếu đuối mong manh. Chỉ là nhìn đến Trang Lạc Yên trang phục khi, nàng trong lòng lại có chút cách ứng lên. Không có một nữ nhân thích thấy một nữ nhân khác càng thích hợp chính mình thích nhan sắc. Từ Chiêu Dung không cam lòng, rồi lại không thể không thừa nhận Trang Lạc Yên ăn mặc gãi đúng chỗ ngứa. Này tuyết sắc hồng mai áo váy xứng bạch hồ cừu. Không chỉ có làm nhân tâm sinh vài phần thương tiếc, lại không mất đẹp đẽ quý giá, xuất hiện ở đêm nay trường hợp gãi đúng chỗ ngứa. Trang Lạc Yên nhìn Từ Chiêu Dung lại nhịn không được đánh cái rùng mình, này ngày mùa đông liền xuyên nhiều thế này, cũng thật không biết là mỹ lệ động lòng người vẫn là khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Ai nói Từ Chiêu Dung mảnh mai, tại đây loại thời tiết xuyên ít như vậy, chỉ có tiết huyết thật ngự tỷ mới kháng được. Chiêu Dung nghi muội muội, Từ Chiêu Dung rụt rè gật đầu. Nhưng là nàng ngồi bộ liễn lại nửa điểm không hàm hồ hành tại Trang Lạc Yên phía trước. Đãi gió nổi lên, làm nàng áo choàng hạ làn váy ở trong bóng đêm lay động, rất có vài phần hương vị. Yên lặng trừ một hơi, Trang Lạc Yên không tự giác nắm thật chặt trên người áo lông chồn, xác định lậu không tiến một tia gió lạnh, mới lại mặt mang ý cười một lần nữa bãi hồi yêu nhã dáng ngồi. Tiến lên Thái Hòa Điện trước, Trang Lạc Yên hạ bộ liễn. Đỡ Vân Tịch tay chậm rãi từ phía bên phải môn đi vào, truyền sướng thái giám nhìn thấy nàng, cúi đầu lớn tiếng nói. Chiêu Dung nghĩ đến, Trang Lạc Yên tiến điện, nhìn đến hiện trường cư nhiên là nam nữ phân tả hữu ngồi, bất quá toàn bộ điện rất lớn, trung gian còn dựng đài, nam nữ cách không ngắn khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn bộ dáng này, cái này triều đại nam nữ đại phòng cũng không có kiếp trước trong lịch sử nào đó triều đại B, Yên Thái. Ít nhất dưới loại tình huống này nam nữ là đãi ở một cái chỗ ngồi. Lại là một phen cho nhau thỉnh an, Trang Lạc Yên ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tiểu tâm che giấu nhìn về phía ngồi ở thượng đầu hoàng đế. Chưa từng tưởng đối phương thế nhưng cũng đang xem nàng, hơi hơi sừng sốt sau. Lộ ra một cái ngượng ngùng ý cười, ngược lại cúi đầu xem chính mình trên cổ tay vòng ngọc. Lại không cẩn thận bắt tay đụng vào bàn duyên, trên mặt cười đau đến vặn vẹo lên. Suy. Phong Cẩn bưng lên chén rượu, muốn che giấu chính mình ý cười, cuối cùng vẫn là giật ra một tiếng cười khẽ. Hoàng hậu quay đầu nhìn mắt hoàng đế, ngược lại quay đầu lại nhìn về phía an tĩnh ngồi ở một bên Trang Lạc Yên, mày hơi trọn cười nói. Hoàng thượng, hôm nay trời giá rét, Chiêu Dung Nghi từ Hy Hòa cung chạy tới, lại có thai, không bằng ban nàng một chén nhiệt trà sữa ấm áp thân mình. Hết thảy từ hoàng hậu làm chủ đó là... Phong Cẩn thu trên mặt ý cười, cũng không thèm nhìn tới Trang Lạc Yên. Hoàng hậu tươi cười bất biến, vẫy tay làm cung nữ đi xuống chuẩn bị, sau đó đối mặt khác vài vị phi tần cùng tông thất mệnh nữ tắc. Chiêu Dung Nghi hiện giờ có thai, khó tránh khỏi phải cẩn thận chút. Mọi người sôi nổi xưng là, sinh quá hài tử còn đại nói mang thai phải chú ý một chút sự tình. Trang Lạc Yên đỉnh một trương ngượng ngùng tươi cười cùng chung quanh nữ nhân đánh thái cực, trong lòng lại âm thầm cắn răng, hoàng hậu đây là tự cấp chính mình chiêu thù hận giá trị đâu. Tiếp nhận cung nữ trình lên tới nhiệt trà sữa, Trang Lạc Yên đứng dậy hướng hoàng đế cùng hoàng hậu tạ ơn, không chút do dự uống một ngụm, trà sữa hương vị thực bình thường, hẳn là không có tăng thêm cái gì đặc biệt đồ vật. Chẳng được bao lâu, Cao Ly quốc thái tử mang theo sứ thần đi vào đại điện, được rồi chiều bái đại lễ, liền có sứ thần niệm ra một chuỗi danh mục quà tặng. Mỗi loại cống phẩm tên đều thực cát lợi, nhưng là cẩn thận cân nhắc giống nhau, liền biết mấy thứ này cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Trang Lạc Yên đánh giá vị này Cao Ly quốc thái tử, không cao không lùn không mập không gầy, diện mạo cũng không tính nhiều có đặc sắc, tuy là một quốc gia thái tử, nhưng là ở phong cần trước mặt. Có vẻ cung kính qua đầu, mất một quốc gia thái tử ứng có khí thế. Thái tử không cần đa lễ, phong cần xua tay, người tới, ban tòa, tạ tôn quý hoàng đế bệ hạ. Phác thái Nguyễn lần thứ hai tạ ơn, lại chiều các phi tần phương hướng hành một cái lễ, mới ở chính mình trên chỗ ngồi câu nệ ngồi xuống, liền đôi mắt cũng không dám loạn ngó. Trang Lạc Yên nhìn cái này Cao Ly thái tử nhất cử nhất động. Không biết sao liền cảm thấy cái này thái tử cũng không như mặt ngoài như vậy vô năng. Rốt cuộc phàm là một kẻ lưu manh quốc gia, nhất định có một chương vô địch hậu ra mặt. Thằng nhãi này trên mặt làm ra kính cẩn bộ dáng, không chừng ở trong lòng nghĩ như thế nào ở Cửu Châu đòi chỗ tốt đâu. Thái tử tới cực xảo, hôm nay vừa vặn chính là ngày mùng 8 tháng chạp, ngày thường chấm cùng chư vị ái khanh vì chiều sự bận rộn, khó được thả lòng cử hành yến hội. Thái tử đêm nay cũng không cần khách khí mới là. Phong Cần cũng không đợi Phác Thái Nguyễn trả lời, một cái vỗ tay, liền có vũ cơ ca cơ nhạc sư nối đuôi nhau mà nhập, tức khắc toàn bộ yến hội náo nhiệt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ bà như ngọc châu lạc bàn, tiếng ca như tiếng trời, vũ đạo nhẹ nhàng, Trang Lạc Yên không thể không thừa nhận hoàng gia dưỡng ra tới đích xác thật thực không tồi. Ít nhất so đời sau cái gọi là cổ điển vũ có mỹ cảm. Trang đại nhân, nghe nói Chiêu Sông Nhi có mang long tử, hạ quan trước tiên ở này chúc mừng. Trang thị lang nhìn trước mắt quan viên, ngoài cười nhưng trong không cười nâng chén. Chiêu Sông Nhi vì hoàng thượng dựng dục long trùng, chính là bổn phận, Tô đại nhân khách khí. Người này tuy không phải cái gì đại quan, lại là Tô gia dòng bên người, lúc này tới chúc mừng, lường trước cũng không phải thiệt tình. Cái này quan viên ra mặt vừa kéo, họ Trang lời này trên mặt là khiêm tốn, nội bộ là cười nhạo Thục Quý Phi liền bổn phận không có. Ai chẳng biết Thục Quý Phi được sủng ái mấy năm cũng không có hoài thượng hài tử. Nơi nào, long trùng cũng không phải ai đều hoài thượng, Chiêu Sông Nhi quả thật là thánh quyến chính long phúc trạch thâm hậu a, Tô đại nhân nói quá lời, hoàng thượng hậu ái thôi. Trang thị lang nhẹ suýt một ngụm rượu. Như thế nào cũng không tiếp người này nói cha. Hiện giờ muội muội mang thai, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Trang gia, hắn nhưng không nghĩ cầm nhược điểm hướng trên tay người khác đưa. Cái này quan viên còn muốn nói cái gì, thấy các cung nữ bưng một chén chén cháo mùng 8 tháng chạp nối đuôi nhau mà nhập, đành phải không cam lòng thu tâm tư, nhìn tinh xảo cháo mùng 8 tháng chạp bưng lên. Đãi lại không người quấy dày, Trang thị lang nhìn mắt ngồi đến ly ngự tòa rất gần muội muội. Gần một năm hậu cung nhật tử, tựa hồ làm nguyên bản tùy hứng muội muội thay đổi rất nhiều. Hắn liếc mắt một cái nhìn lại, thậm chí cảm thấy có vài phần xa lạ. Hắn sớm biết hậu cung gian nan, trước đó vài ngày muội muội thất sủng, hắn lại vô lực tương trợ, hiện giờ thấy nàng lần thứ hai được sủng ái, cũng không biết nên vì nàng sầu lo vẫn là cao hứng. Liền tại đây vào đầu, hoàng hậu lại đột nhiên mở miệng. Năm nay cháo mồng 8 tháng chạp ngao thật sự tinh tế, Chiêu Sông Nhi nên đa dụng một ít, có thân mình người, ăn nhiều chút đậu loại thập phần hữu ích. Trang thị lang trái tim run rẩy, hoàng hậu lời này rõ ràng là tưởng đem muội muội đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hậu cung hình thức phức tạp, muội muội trong bụng hài tử mới hơn một tháng. Hoàng hậu không cần quá mức cẩn thận, Phong Cần mở miệng, người như vậy đau lòng nàng, như thế nào đã quên chính mình cũng là thích ăn này đó. Chiêu Sông Nhi bên người hầu hạ đều là tinh tế, đợi chút chậm lại phái hai cái hiểu mang thai mama đến Hy Hòa cung đó là, người đừng mệt mỏi chính mình. Người ở bên ngoài xem ra, lời này đã tỏ vẻ đối hoàng hậu quan ái, lại biểu đạt đối Chiêu Sông Nhi ân sủng, thật sự là lại thích hợp bất quá. chính là hoàng hậu lại cảm thấy, hoàng thượng đối chiêu sung nghi trong bụng hài tử là có chút coi trọng, ít nhất bất đồng với phía trước mấy cái có thai phi tần như vậy đạm mạc. Nguyên lai tôn quý hoàng đế bệ hạ hậu phi có con nối dõi. Phác Thái Nguyễn đứng dậy nói, hoàng đế bệ hạ đến lên trời phù hộ, chúng thần bái phục. Một cái hậu phi mang thai ngươi có cái gì hảo bái phục? Trang Lạp Yên đối Cao Ly Quốc vuốt mông ngựa không biết xấu hổ trình độ cảm thấy khiếp sợ, cúi đầu che giấu run rẩy khóe miệng, quả nhiên người chi tiện tắc vô địch. Trẫm chi hành sự, không cầu thiên địa, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cần đạm đạm cười, hiển nhiên không ăn này bộ mông ngựa. Cao Ly thái tử xem trọng trẫm, hoàng đế bệ hạ lòng dạ rộng lớn, là thần chờ hẹp hòi. Phác Thái Nguyễn vỗ mông ngựa đến trên chân ngựa, cũng không thấy nửa điểm xấu hổ, như cũ đỉnh đầu đỉnh tâm bốc tặng đi lên. Phong Cẩn nhướng mày, đối loại này mông ngựa không có hứng thú, tầm mắt nhẹ nhàng, liền nhìn đến hắn chiêu sung nghi ái phi trên mặt. Xem ra hắn vị này ái phi đối Cao Ly Quốc loại này hành vi cũng chướng mắt. Cong cong khóe miệng, Phong Cẩn buông chén rượu, kia quái đêm đó sẽ nói ra nói vậy, còn thật sự có ý tứ. Hoàng hậu theo Phong Cần tầm mắt xem qua đi, nhìn đến cúi đầu dùng cháo mồng 8 tháng chạp chiêu sung nghi, nắm bạc muỗng tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó thần sắc bình thường thu hồi tầm mắt. Chủ tử, Thục Quý Phi phía sau hầu hạ Lăng Xa thấy này trong chén cháo mồng 8 tháng chạp còn không có động, nhỏ giọng gọi một tiếng. Thục Quý Phi rũ xuống mí mắt, nhìn trong chén nhão dính dính cháo, tựa hồ mất ăn uống. Thục Quý Phi hôm nay ăn uống tựa hồ không tốt. Hiền Phi nhìn mắt Thục Quý Phi, chả lau khóe miệng. Ta nhưng thật ra cảm thấy năm nay cháu mồng 8 tháng chạp làm được so năm rồi càng tốt một ít. Hiền Phi thích liền đa dụng một ít, Thục Quý Phi múc trong chén cháo, cười đáp. Bổn cung hôm nay ăn uống lược kém chút. Chủ tử, Thục Quý Phi nói bị một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy, nàng hướng phát ra tiếng thét chói tai phương hướng nhìn lại, lại nhìn đến Chiêu Sông Nhi ôm bụng ghé vào trước bàn. Trên người tuyết trắng áo lông chồn bị nhuộm thành đỏ tươi, kia màu đỏ ở màu trắng áo lông chồn thượng, có vẻ phá lệ chói mắt. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới thành công, đại gia ngủ ngon. 3. Cảm tạ dưới đồng hài sắp tới đầu bá vương phiếu. Hành lý cuốn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-18-22-32-59. Dụ hiểu du ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-18-09, 1:49. Sai 160 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-17-20-38-16. Sai 160 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-17-20-38-07. Lôi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-17-19-8:08. Kê lên 1219 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-02-17-14-35-41. Ngô Bổn Yêu Nghiệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-16-21-23:34. Yô Từ Từ Yô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-16-10-7:34. Hồ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-16-07-27-44. Ly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-16-06-2:29. Hạ Diệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-16-01-20:48. Kỳ Là ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-16-01-13:19, 11.851.656 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-15-21-1:08. Thiên Tâm Trăng Tròn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-15-19-43-16. Atlas nhún nhún vai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-15-17-49-32. Nhỏ Nhỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-02-15-17-49-33. 42, 14. A quỷ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 02, 15, 17, 15:56. Violetterly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 02, 15, 17, 15:23. Chờ một cái trời nắng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 02, 12, 09, 50, 25. Đồng thời cũng cảm tạ phía trước mấy tháng cho dù không có đổi mới như cũ cho ta đầu bá vương đồng hài, khom lưng, vạn phần cảm tạ. Quảng cáo, cách chương.